Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1588, cây công nghệ điểm sai lệch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mấy giờ sau đó, rốt cuộc bước lên đế đô phi trường quốc tế máy bay. Và châu ra máy bay tương tự. Lão Hạ đi lên sau đông xem tây xem, dừng lại cảm khái, mặc dù là ca đêm phi hành, ở sự vật mới lạ dưới sự kích thích, hắn hoàn toàn không buồn ngủ. Một điểm này, lão tiểu đội trưởng Trúc Phong Vũ và Phạm Thiên Thủy nhưng rất quen thuộc với. Vậy không đi gian phòng, chỉ là tìm cái vị trí trực tiếp thay nhau ngủ. Trịnh Nhân cảm thấy bọn họ lúc ngủ, lỗ tai là dựng lên. Phỏng đoán có cái gió thổi cỏ lay, bên cạnh người sáng suốt không cần kêu cũng có thể trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Vân Ca Nhi, ngươi nói ngươi và ông chủ Trịnh địa vị này tăng lên cũng quá nhanh đi. Lão Hạ tò mò nhìn bao máy, bay bên trong hết thảy, nhỏ giọng và Tô Vân nói đến. Thật bình thường, Tô Vân đạo, bọn họ nhìn khách khí, thật ra thì lòng quỷ cũng nhiều lắm. Ừ, chữa bệnh thực tế sử dụng là một khối lớn lời. Sau này lão bản cái này, tối thiểu cũng coi là dị quân nổi lên. 5 gam kỹ thuật coi như là mới tinh cách mạng kỹ nghệ. Có thể chia một chén canh là có thể giữ được phổ thông gia tộc nhỏ trăm năm hưng thịnh. Tô Vân Đào lại đi xem kìa. Chuyện sau này, ai cũng không biết. N, cái gì tương lai? Hắn chỉ đối với ôm ông chủ Trịnh bắp đùi cảm thấy hứng thú. Trước vậy cái dương màu sắc rực rỡ, cùng xem bệnh phí. Ông chủ Trịnh mắt cũng không nháy một cái cho Phạm Thiên Thủy. Cũng không biết lần này bay Nam Dương, mình có thể có bao nhiêu tiền xem bệnh. Phỏng đoán so ở 912 quyệt cái mông liền một năm tiền kiếm đều phải hơn. Sau này không nói nhiều. Hàng năm theo ông chủ Trịnh đi ra đi một chuyến, gì đều có, chờ đợi đài chỉ huy chỉ thị, máy bay vững vàng bay lên không. Qua một giờ, Vương Nam nhận được điện thoại, hắn và vậy mặt trò chuyện mấy câu sau đó, sắc mặt có chút khó khăn xem. Tô bác sĩ, ông chủ Trịnh đang nghỉ ngơi. Vương Nam đi tới Tô Vân bên người, khách khí hỏi, ừ, liền đừng quấy rầy hắn. Tô Vân Đào, xem bệnh trước, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuyện gì? Ếch, Vương Nam hơi do dự một chút, lập tức nói thật, Chu Ăng Sai đại sư làm phép thất bại. Ói máu, đang cấp cứu, ngoặc kép, Tô Vân ngây ngẩn, ở hắn tưởng tượng, điều khiển cổ trùng đều là từ trước Miêu Cương những người đó. Sau đó các triều đại cũng lớn tứ chèn ép, làm là tà môn bên ngoài nói. Cho nên ở trong nước không việc gì truyền thừa. Ngược lại thì ở Nam Dương vậy mặt hưng vượng lên. Vương gia lão tiên sinh đèn cạn dầu. Có lẽ có cái gì tà môn bên ngoài đạo có thể đoạt người tuổi thọ. Là vương lão tiên sinh kéo dài tánh mạng. Đây là Tô Vân ý tưởng. Nhưng hắn xem qua mấy bản cổ đại sách y học. Phía trên đều viết làm như vậy sau chuyện này cắn trả sẽ rất nặng. Vô luận như thế nào? Điều khiển cổ trùng cổ sư, đỉnh hơn cũng chính là xem không tốt bệnh, cầm mình nhìn ói máu. Cái này đặc biệt là chuyện gì? Vương Nam cười khổ, Chu Ăng Sai đại sư có mình nổi khổ. Nghe nói bọn họ môn phái truyền thừa là phải dụng tâm nóng đầu máu chăn nuôi một loại cổ trùng. Uy lực vô biên, Vương Nam đạo, nhưng chỉ có thể chăn nuôi 20 năm. Đến cuộc sống thì phải đổi nhiệm kỳ kế trưởng môn chăm chỉ máu chăn nuôi. Thật quỷ dị, Tô Vân không lên tiếng, thân thể hơi rét, từ xưa tới nay, nuôi cổ loại chuyện này liền nghiêng về tại tà thuật, mặc dù biết Vương Nam nói có thể là đồn bậy bà, nhưng nghe luôn là để cho người cảm thấy không thoải mái. Ói máu, cứu chữa sao, hay là dùng cổ trùng tới chỉ? Tô Vân hỏi. Vương Nam gặp Tô Vân tò mò, liền ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đang công lập bệnh viện, cho nên trực tiếp đưa đi cứu. Nghe nói là đại sư chẩn đoán là trai gan, môn mạch cao áp, bạn có hàng loạt bụng nước. Ngoặc kép, Tô Vân ngẩn ra, ông chủ Trịnh và ngài nghiên cứu khoa học, chính là năm nay lấy được giải Nobel đề cử hạng mục. Chính là chữa trị môn mạch cao áp đi. Vương Nam hỏi, Tô Vân gật đầu một cái. Loại này họa phong và mình tưởng tượng không giống nhau à? Dựa theo bình thường suy đoán, dùng trong lòng máu tươi chăn nuôi cổ trùng, cuối cùng thành thục sau phá thể ra, có chút giống như là dị hình, làm sao cũng sẽ không xuất hiện môn mạch cao áp không phải. Tô Vân trên trán tóc đen nhẹ bỗng động, hắn ngay tức thì nghĩ đến, cũng có thể là tương tự với gan bao trùm cái loại đó cổ trùng. Cầm lá gan mạch máu tắc nghẽn, giống như là trai gan như nhau. Trước đây thật lâu, máu hút trùng bệnh lưu hành, cái loại đó lá gan và trai gan tương đối xem. Điều phỏng đoán này vẫn tương đối hợp lý. Tô bác sĩ, Chu Ân Sai đại sư sư đệ vậy cha tìm tư liệu, nói là ông chủ Trịnh. Tô Vân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Nam xem. Vương Nam nhún vai, cười khổ. Thật không phải cố ý, ói máu là chuyện mới vừa phát sinh. Tô Vân một mặt không tin, sự việc qua đúng dịp, ngược lại lộ vẻ được có chút giáp tâm không thể dò được. Vốn là lúc này, Chu Ân Sai đại sư hẳn bị đuổi về môn phái, chờ cổ trùng phá thể, tốt nhiệm kỳ kế truyền thừa. Nhưng nghe nói là xảy ra vấn đề gì, tạm thời vẫn không thể gặp tổ tiên, không có hứng thú. Tô Vân phất phất tay, nói, đi xem bệnh, là cho ngươi tổ phụ liếc mắt nhìn, nếu là đèn cạn dầu, chúng ta lập tức trở về, nếu như có thể chữa trị. Tóm lại, và Chu Ân Sai đại sư không có quan hệ. Được, vậy ta như thế trả lời. Vương Nam vậy không miễn cưỡng, đón nhận Tô Vân giải thích. Tô Vân cố nén nội tâm tò mò, không đi quản Vương Nam muốn Chu Ân Sai đại sư có liên quan kiểm tra báo cáo. Tử không nói quái lực loạn thần, loại chuyện này tiếp xúc càng ít càng tốt. Dùng lời của ông chủ nói, kêu kính trọng nhưng không gần gũi. Một đường yên lặng, rất nhanh đi tới mục tiêu. Sớm có khí phái xa hoa đoàn xe ở sân bay chờ đợi. Xuống máy bay, một bước đường cũng không cần hơn đi. Trực tiếp lên xe. Trịnh Nhân nghỉ ngơi rất tốt, mặc dù ngủ thời gian vẫn chưa tới 5 giờ, nhưng Tiểu Y Nhân lần đầu tiên ở trong ngực mình tựa sát ôm nhau ngủ, để cho hắn cả người cũng cảm thấy rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Lão bản, vậy mặt mời cổ sư bỗng nhiên lớn ói máu, bệnh viện công lập bác sĩ phán đoán là môn mạch cao áp. Ta đem giải phẫu cự tuyệt, lên xe. Tô Vân trước hết cầm chuyện này nói cho Trịnh Nhân. À, Trịnh Nhân chỉ là ồ một tiếng, không nói nhiều lời. Ngươi nhà một tiếng, là ý gì? Tô Vân mất hứng hỏi, ta cùng ngươi nói. Cổ trùng cái gì? Có thể không đụng cũng không đụng. Ta biết, cổ độc yêu, lén la lén lút, và chúng ta học hiện đại Tây Y đi không phải một loại cây công nghệ. Trịnh Nhân rất tùy ý nói đến. Ta cũng nghĩ như vậy, nhất định là cổ đại miêu cương người cầm cây công nghệ cho điểm nghiêng. Tô Vân nói, bất quá khi đó 100.000 trong núi lớn mặt, ẩm ướt ấm áp, đặc biệt thích hợp các loại côn trùng sinh trưởng, ói máu, môn mạch cao áp, bệnh viện công lập người thật là như thế suy tính. Trịnh Nhân hỏi, rất kỳ quái à, ngoài miệng nói không muốn. Thân thể vẫn là như vậy thành thực, bắt chặt thời gian xem Vương gia lão tiên sinh có phải hay không bị người đầu độc. Ta nghĩ mấy loại hiếm thấy độc dược, chậm chạp, thời điểm chết đặc biệt bị tội. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân nói đến, đi bệnh viện thăm xem thì biết, bây giờ muốn lại hơn đều không ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.